Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 447, ta chính là thần. Góc truyện audio.com. Dung hợp long mạch, Mạc Thích đẳng cấp thăng liền cấp 2. Nhưng là rất hiển nhiên, thăng liền 2 cấp, đây chỉ là long mạch mang cho hắn bình thường nhất một chỗ tốt. Long mạch mang cho hắn càng lớn càng nhiều chỗ tốt, tại ngày sau mới sẽ từ từ thể hiện ra. Cùng lúc đó, Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán ra thương long phân thân. Chỉ thấy lúc này thương long phân thân, thân dài lại so trước đó lớn gần 200 mét, đạt đến 1.500 mét, 1.500 mét sinh vật, tại bên trên bầu trời uốn lượn, mang cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Người bình thường chỉ là nhìn một chút, đều sẽ trong lòng sinh ra vô cùng khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Mạc Thích dùng ma long chi nhãn nhìn một chút thương long phân thân đẳng cấp. Cấp 5 mạnh biến dị hoang thú. Thương long phân thân hấp thu qua long châu. Đẳng cấp sớm cái kia tăng lên. Chỉ bất quá bị giới hạn Mạc Thích đẳng cấp không thể tăng lên. Nó cũng vẫn không có tăng lên. Lần này Mạc Thích thăng liền cấp 2. Cái này mới xem như buông ra hạn chế. Nó cũng liền thăng liền 2 cấp. Cấp 5 mạnh biến dị hoang thú. Ở trên cảnh giới, tương đương với cấp 5 đại hoang sư. Mà trên thực tế thương long phân thân chiến đấu lực là vượt xa khỏi cấp 5 đại hoang sư. Cho dù là gặp gỡ cấp 6 đại hoang sư, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Lần này dung hợp long mạch, Mạc Thích chỉnh thể thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Mạc Thích đem thương long phân thân thu hồi, dự định muốn rời khỏi cái này cỡ nhỏ thế giới. Nhưng là lúc này hắn mới phát hiện, cỡ nhỏ thế giới sớm đã không còn bộ dáng lúc trước. Chung quanh phòng ốc đã sớm sụp đổ, sau phòng rừng trúc cũng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cây trúc phảng phất là bị xung kích sóng hướng bay thật xa. Trên mặt đất thảm cỏ cũng đã hoàn toàn biến mất, lộ ra ẩm ướt bùn đất. Hơi địa phương xa một chút, cái kia long cốc cũng hoàn toàn sụp đổ. Trong long cốc ở giữa sông lớn, lúc này cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mạc Thích một trận, rất nhanh kịp phản ứng. Hẳn là mình tại dung hợp long mạch thời điểm, động tĩnh quá lớn đưa đến quảng cáo, chỉ bất quá khi đó chính mình đang ở vào thống khổ cực độ bên trong, căn bản không có chú ý những thứ này. Hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Thật vất vả đạt được cái cỡ nhỏ thế giới, kết quả là dạng này bị hủy. Thực sự khá là đáng tiếc. Bất quá hệ thống lại nhắc nhở, ngài có thể dựa theo trước đó dáng vẻ tái tạo cái thế giới này. Mạc Thích nghi ngờ nói. Tái tạo? Làm sao tái tạo? Hệ thống hồi đáp, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được rồi. Cái này, chẳng phải là tương đương với thần minh rồi. Mạc Thích nói ra, hệ thống trả lời, cỡ nhỏ thế giới là thuộc về ký chủ ngài. Cho nên tại cỡ nhỏ thế giới bên trong, ký chủ ngài cũng là thần. Mạc Thích nghe, ý niệm hơi động một chút, thấp giọng nói một câu, phục hồi như cũ. Sau một khắc, chỉ thấy những cái kia bay ra xa xa đứt gãy cây trúc, tự động bay trở về, lại tiếp tại lúc đầu chỗ đứt. Mà lại tiếp lời không có bất kỳ cái gì khe hở. Tựa như là chưa từng có đứt gãy một dạng. Những cái kia bay đi thảm cỏ, lại bay trở về, bao trùm tại trên bùn đất. Đã hơi địa phương xa một chút, long cốc phế tích phía trên, những cái kia to lớn núi đá đang nhanh chóng phi lên, lại một lần nữa về tới ngọn núi bên trên. Trong long cốc sông lớn cũng bắt đầu có dòng nước chảy ra. Ngắn ngủi vài phút, trước đó đã bị hủy hết thảy, thì lại khôi phục nguyên dạng. Mạc Thích nhìn lấy một màn thần kỳ này, ngạc nhiên nói, dạng này cũng được, vậy có phải hay không ở chỗ này, ta có thể tùy ý cải biến quy tắc? Hệ thống thanh âm hồi đáp, ký chủ cũng là cỡ nhỏ thế giới thần. Ký chủ muốn như thế nào đều có thể. Mạc Thích lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc, Lòng cốc thác nước nước không xuống chút nữa chảy, mà chính là ngược lại hướng lên chảy tới. Chỗ gần nước trong hồ, thì ở trên mặt hồ, ngừng tụ ra một bóng người. Ở trên mặt hồ, nhảy lên mi vũ đạo tới. Đồng thời, tại ý niệm của hắn khống chế phía trên, bầu trời xuất hiện 10 cái mặt trời. 10 cái mặt trời xếp thành một loạt. Trước kia xem TV lúc, có cái cửu tinh liên châu. Hiện tại đây là 10 ngày liên tiếp. Bất quá cái này 10 cái mặt trời chẳng những không cảm thấy nóng, ngược lại rất mát mẻ. Đón lấy, trên mặt hồ nước ngưng tụ ra em dây. Mặt ngoài thân thể bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa. Cuối cùng quần áo trên người biến thành hoa hạ cổ đại y phục. Trong tay cũng ngưng tụ ra một cây cung lớn tới. Hắn dương cung dựng kiếm, hướng lên bầu trời 10 cái mặt trời bắn tới. Hiu, cung kéo như trăng tròn. Mũi tên đi giống như sao băng. Cái mũi tên này rời dây cung về sau, cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Rất nhanh liền đạt đến 1000 mét chiều dài. Sau đó, vững vàng trúng đích phía trước nhất mặt trời. Chỉ bất quá nó tại trúng đích cái này vầng thái dương về sau, mặt trời cũng không có nổ, cũng không có rớt xuống. Mũi tên người mặc qua cái thứ nhất mặt trời, tiếp tục hướng về cái thứ hai mặt trời bay đi. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cuối cùng, dài 1000 mét mũi tên thân, xuyên thấu bên trên bầu trời tất cả 10 cái mặt trời. Toàn bộ xem ra, tựa như là bên trên bầu trời, xuất hiện một cái cự hình mứt quả, bên cạnh một cái diều hâu bay qua. Nhìn đến cái này cự hình mứt quả, dọa đến quay đầu liền chạy, kết quả còn không có bay ra 5 mét. Liền bị khác một mũi tên bắn trúng, từ không trung rớt xuống, xử lý xong rơi xuống mặt đất lúc, trực tiếp biến thành một nồi nóng hôi hổi diều hâu hầm cây nấm. Mà tất cả đây hết thảy, đều đến từ Mạc Thích ý niệm, hắn chỉ cần nghĩ đến cái gì, nơi này liền sẽ xuất hiện cái gì. Hắn muốn mỹ nữ, nơi này lập tức liền có thể xuất hiện một đống lớn mỹ nữ. Quảng cáo, muốn tiền, trước ngựa lập tức có thể xuất hiện một đống lớn tiền. Đương nhiên, tại cái này cỡ nhỏ thế giới bên trong, tiền đối với hắn mà nói, căn bản không có gì dùng. Hắn chỉ là hưởng thụ loại này trưởng khống hết thảy cảm giác. Thiên địa vạn vật, bất luận cái gì pháp tắc, đều sẽ bởi vì hắn mà động. Chỉ tiếc, dạng này biến thái năng lực, chỉ có thể ở cái này cỡ nhỏ thế giới thi triển. Nếu là có thể tại toàn bộ ngoại giới thi triển, vậy mình chẳng phải là đã sớm vô địch. Chơi đến không sai biệt lắm về sau, Mạc Thích trong óc lần nữa hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Khôi phục nguyên dạng, sau một khắc, cảnh vật trước mắt nhanh chóng phát sinh biến hóa. Không đến 3 phút, hết thảy cũng đều khôi phục trước đó nguyên dạng. Không thể không nói, tại trong thế giới này, nhất niệm diệt thế, nhất niệm sáng thế cảm giác, vẫn là thật thoải mái. Sau đó, Mạc Thích ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tiếp đó, cũng là cái kia gặp một lần long tộc. Nghĩ tới đây, Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thân hình liền biến mất ở cỡ nhỏ thế giới bên trong. Long cốc, long tộc. Long tộc cơ hồ xuất động 1/3 tộc nhân, đến tìm kiếm Mạc Thích. Cái này vừa tìm, cũng là 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm bên trong, bọn họ cơ hồ đem long cốc lật cả đáy lên trời. Mà cái kia 2 cái linh niệm sư, liền long cốc phụ cận phương viên 3000 cây số địa phương, đều triệt để tìm tòi một lần. Lại vẫn không có tìm đến bất kỳ liên quan tới Mạc Thích manh mối. Trong long cốc, Long Xương là gương mặt hối hận. Sớm biết như thế, hắn là đánh chết cũng sẽ không đem long mạch lấy ra. Hiện tại ngược lại tốt, long mạch mới vừa vặn tới tay mấy ngày, còn không có che nóng thì mất đi. Cái này không chỉ để cho mình đã mất đi tu luyện trợ lực, còn để trong long tộc trưởng bối đối năng lực của mình sinh ra hoài nghi. Lần này cho dù là Long Mạch có thể tìm trở về chính mình trong gia tộc địa vị, đều không có trước kia vững chắc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.